những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 53, tiếc nuối lớn nhất sau khi chia tay. Góc truyện audio.com. Uy, tiếc nuối lớn nhất sau khi chia tay. Sos, Weibo dịch, y nhia, 1, nâng ly rượu tạm biệt chuyện cũ. Dù còn yêu cũng không quay đầu lại. 2, ở bên nhau lâu như thế. Vậy mà chưa từng có một bức ảnh chụp chung. 3, vì em mà trở nên tốt hơn. Nhưng em lại không thấy được cái tốt hơn ấy của anh. 4, một người đạm bạc, lạnh nhạt như vậy thì sao phải tiếc. 5, tôi không muốn cô ấy sau khi kết hôn được hạnh phúc đủ đầy. Tôi muốn cô ấy mãi mãi phải cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ tôi. Tôi sẽ khiến bản thân ngày càng trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn, đúng vậy, tôi ích kỷ như thế đó. 6, hối hận vì đã không biết trân trọng cô ấy. Nếu khi ấy tôi biết nhẫn nại hơn một chút, hoặc suy nghĩ nhẹ nhàng hơn một chút, có lẽ bây giờ cô ấy cũng không đến mức thất vọng như vậy. 7. Khi mới bắt đầu, anh thích em không thích anh, sau đó, em yêu anh, cuối cùng, anh bỏ em, vậy mà người không buông được lại là em. 8. Rõ ràng người nói chia tay là mình, nhưng khi người ấy không hề níu giữ, chỉ nói một chữ được, bản thân lại khóc như chưa bao giờ được khóc, đến bây giờ vẫn còn thường xuyên mơ thấy người ấy. Vẫn còn độc thân tới lúc này. 9. Bạn hỏi, quên cô ấy chưa? Quên lâu rồi, tao còn chưa nói cô ấy là ai cơ mà. 10. Tôi vẫn không hiểu vì sao hai người yêu nhau như vậy mà lại không đi tới cuối cùng được với nhau. Tại sao lại có thể thay đổi? 11. Không mặt đối mặt mà nói câu chia tay. 12. Chia tay với anh ấy chính là việc khiến tôi cảm thấy hối tiếc nhất. Chia tay đã 5 năm. Không bao giờ yêu được một ai giống như cách tôi yêu anh ấy nữa. 13. Sau khi chia tay, xóa bỏ tất cả ảnh chụp của hai người. Muốn cắt đứt mọi suy nghĩ. Nhớ nhung, tới hiện tại, ngay cả chút hồi ức để tìm về cũng không còn nữa. 14. Không có mơ được quay lại. Chỉ tiếc là đã quá vội vàng. Người ấy trưởng thành thật muộn. Tôi hy sinh tất cả mọi thứ để dạy người ấy yêu. Người ấy mãi không học được, cho tới khi tôi đã rời xa người ấy mới hiểu được tình yêu là gì, nhưng tất cả đã quá muộn, tình yêu của người ấy, tôi chưa bao giờ được cảm nhận qua. 15, khi ấy tôi đã quá tự tin mà nghĩ rằng, dù chia tay, nhưng chỉ cần tôi tới tìm anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ vứt bỏ tất cả để về lại bên tôi. Vì chúng tôi đã thực sự yêu nhau rất nhiều. Nhưng hiện tại, anh ấy đã có vợ, có con, trong tôi chỉ còn lại hối hận và tiếc nuối. Tự trách bản thân sao lúc trước không giữ anh ấy lại. 16. Cảm ơn tất cả những hy vọng người đã trao, lại khiến cho tôi tuyệt vọng như thế. 17. Sau khi chia tay, tôi đã trở thành người mà em từng hy vọng, nhưng ở bên cạnh tôi không còn là em nữa. Chuyện đau lòng nhất không phải là em không yêu tôi nữa. Mà là em không tin tôi sẽ vì em mà thay đổi. 18. Chỉ tiếc là cuối cùng, ngay cả bạn bè cũng không làm được. 19. Làm bộ như không sao cả hóa ra lại là cách trả thù vô cùng tàn nhẫn. 20. Anh thật sự đã nghĩ, sẽ ở bên em cả đời. Cách chương.